cung đàn phía tên ai gọi nơi thật xa mây ngàn, mà tại sao chẳng còn ai nhớ thương ai đợi mong. Đôi lần phía câu ca mà sao chẳng ai thấu hiểu, đến khi nhận ra chỉ có mình ta ôm vẫn vương. Phần mình nên duyên chẳng tới, cô mấy cũng chỉ xa vời. Làn mây bay đưa lối, chẳng thể giữ người lại mãi thôi. Đồng lại giọt sương mà phai phôi, đánh dấu kín trong tim. Có ai nào hay, đời mong chỉ mang theo đắng cay. Vì một lần thương nhớ, chìm trong muôn ngàn bơ vơ. Vì một lần đã cho đắm say mộng mơ. Chẳng thể tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xôi. Mãi chỉ thấy thầm sâu đớn đau. Chia phôi tìm biệt nhân gian, nơi duyên mình lỡ ai nào ngỡ lại chia đôi. Nỗi buồn đôi mắt kẻ đã dùng tinh si, và nỗi buồn đau thắt của kẻ đã thấm biệt ly. Bên sông đâu đây mang bao câu ca, lòng này nhớ thương em ở nơi phương trời. Phần mình nên duyên chẳng tới, cô mấy cũng chỉ xa vời. Làn mây bay đơn lối, chẳng thể giữ người lại mãi thôi. Đồng lại giọt sương mơ phai phôi, đánh dấu kín trong tim. Có ai nào hay, đời mong chỉ mang theo đắng cay. Vì một lần thương nhớ, chìm trong muôn ngàn bơ vơ. Vì một lần đã cho đắm say mộng mơ. Chẳng thể tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xôi. Mãi chỉ thêm hằn sâu. Lần thấy nụ cười vẫn ngỡ trăm năm, ánh trăng thừa nào nay đã bỏ rơi khúc ca. Vì một lần thương nhớ, chìm trong muôn ngàn bơ vơ. Vì một lần đã trót đắm say mộng mơ. Chẳng thể tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xôi. Mãi chỉ thêm hằn sâu.